Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288. Tiền sử văn minh, chính là bởi vì năng lượng phi thường khả quan, cho nên ta nói đoán năng lượng giá trị, vượt qua 10 viên lực lượng bảo thạch, Lục Vũ chậm rãi nói đạo. Cái này đoán năng lượng chuyển hóa đến trong thân thể của hắn, cho tu vi của hắn mang đến một cái cực đại tiến bộ. Chỉ giao tiên tử nói ra, được rồi, bọn họ sẽ vào được, chúng ta trước đi vào bên trong đi, xem cái này bầu trời không gian kéo dài vô biên, có thể thấy được cái này lòng đất cổ thành là cực đại. Chúng ta thâm nhập trong đó, có khả năng tìm được ngươi nói cái gì mắt trận tinh hoa nhất. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, nói ra, không sai, ngươi cái này cô gái nhỏ có tiến bộ. Nơi này là thiên khúc bách chuyển tự nhiên đại trận mắt trận địa phương, mắt trận tinh hoa nhất liền ngưng kết ở chỗ này. Vô luận là liệt quang thành hưởng thụ mấy nghìn năm đầy đủ thiên địa linh khí, vẫn là cái này lòng đất nảy sinh sát khí, đều là bởi vì mắt trận tinh hoa nhất. Vừa nói, Lộc Vũ đã mang theo Chỉ Giao tiên tử hướng bên trong đi sâu vào. Lần này hắn tiến vào dưới nền đất cổ thành ước nguyện ban đầu, cũng là vì tìm kiếm mắt trận tinh hoa nhất. Đây mới thật sự là bảo bối. Lúc trước hắn hấp thu những sát khí kia, lực lượng liền đầy đủ cường đại rồi. Thế nhưng những sát khí này, cùng mắt trận tinh hoa nhất so với, đó hoàn toàn là một chỗ kế tiếp thiên thượng. Như chiếm được mắt trận tinh hoa nhất, hắn tương nghênh tới điên cuồng hơn đề thăng. Hơn nữa, hắn đem mắt trận tinh hoa nhất cho cướp lấy, cũng coi như là phá hủy liệt quang tông số mệnh. Khối này động thiên phúc địa chết mắt trận tinh hoa nhất, đem biến thành thông thường địa phương. Đến lúc đó liệt quang tông suy nhược chỉ là vấn đề thời gian. Lộc Vũ ở từng mảnh một trong phế tích xuyên toa. Tuy là cổ thành này quá khứ rất nhiều năm, thế nhưng những thứ kia tường đổ vẫn như cũ có thể thấy được năm đó rầm rộ. Đây là đúng nghĩa hùng vĩ thành quách. Nơi đây đản sanh văn minh chính là cao vô cùng tầng diện. Rất nhiều thạch trụ trên đều có điêu khắc bức họa. Chỉ Giao tiên tử làm nữ nhân, tương đối cẩn thận tỉ mỉ. Nàng lau đi những thứ kia cho bụi, phát hiện rất nhiều kiến trúc mặt ngoài đều điêu khắc có một ít bức họa. Những bức họa này chính là do từng cái nhân vật tạo thành. Từng cái hình ảnh đều ở đây nói một việc tình. Chẳng qua bởi vì rất nhiều bức họa đều theo kiến trúc cùng nhau bể nát, cũng không hoàn chỉnh, cho nên khó có thể xem tinh tường bức họa ở trên hoàn chỉnh cố sự. Thế nhưng Chỉ Giao tiên tử lại phát hiện một cái ngạc nhiên sự tình. Thực sự là kỳ quái, những bức họa này người chân vật làm sao đều điêu khắc cùng thường nhân không giống với. Lỗ tai của bọn họ đều là tai nhọn. Chỉ Giao tiên tử bất quá là một câu rất vô tâm nói. Kỳ thực nội tâm của nàng cũng không coi ra gì, dù sao cũng là mấy ngàn năm trước điêu khắc tài nghệ. Ai biết khi đó lưu hành cái gì phong cách đây. Một ít công tượng vì lập dị, làm ra một ít tương đối có cá tính chuyện tình, cũng không có gì thật là kỳ quái. Thế nhưng Lộc Vũ vừa nghe chi về sau, tức thì là biến sắc. Ngươi nói cái gì? Những bức họa này người trên vật đều là tai nhọn. Lộc Vũ lúc đầu không có chú ý những bức họa này, thế nhưng bị Chỉ Giao tiên tử vừa nói như thế, lập tức hành động đứng lên. Hắn lau đi từng cục bức họa, tra xét bức họa người trên vật. Những nhân vật này đúng như Chỉ Giao tiên tử nói như vậy, toàn bộ đều là tai nhọn. Nếu như là bình thường người, tự nhiên cũng chỉ sẽ cảm thấy là công tượng cá tính gây nên. Thế nhưng Lộc Vũ lại biết cũng không phải như đây. hắn lúc này đã đứng chết chân tại chỗ, cả người kịch chấn. Lộc Vũ, ngươi làm sao vậy? Chỉ Giao tiên tử bị Lộc Vũ bộ dáng như vậy cho kinh trụ. Nàng nhận thức Lộc Vũ lâu như vậy, đối với Lộc Vũ hiểu quá rồi. Lộc Vũ là cái loại này coi như là trời sập xuống cũng sẽ không chớp mắt nhân vật. Bọn họ đã trải qua nhiều như vậy hung hiểm, nàng cho tới bây giờ liền không thấy Lộc Vũ kinh hoàng quá nửa phân. Coi như là bị Hoàng Phổ Dạ, Lý Vân Ngân chờ cái kia này rất mạnh người theo đuổi giết, cũng là thong dong bình tĩnh. Mà bây giờ Lộc Vũ cũng là như vậy bộ dáng khiếp sợ, chỉ vì trước mắt cái này từng cái gãy lìa bức họa. Cái này thật là nhất cảnh tượng khó tin, nàng là thật nghĩ không thông, cái này thế tượng còn có chuyện gì tình là đáng giá Lộc Vũ như vậy khiếp sợ. Lộc Vũ trầm mặc một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn sâu hấp một hơi, chậm rãi nói ra: ta hiện tại rốt cuộc biết vì sao cái này lòng đất cổ thành các ngươi cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua lai lịch, cũng không có bất kỳ ghi chép. Bởi vì này cổ thành căn bản cũng không phải là thượng cổ thời đại phía sau, mà là xuất hiện ở thượng cổ thời đại trước đó. Thượng cổ thời đại phía trước, chỉ Giao tiên tử khó có thể tin, thế nhân đều biết nhân tộc văn minh lúc đầu với vạn năm trước cái kia thượng cổ thời đại ma tộc loạn thế, nhưng sau nhân tộc ra một cái cứu thế chủ Luân Hồi Đế Tôn. Luân Hồi Đế Tôn chỉnh hợp lấy đại lục anh hùng, một lần hành động bị diệt ma tộc. Cái này toàn bộ quá trình là vì thượng cổ thời đại, đây là nhân tộc nhất quang huy sáng chói thời đại, cũng là mới bắt đầu thời đại. Trước lúc này, đại lục đến chỗ đều là một mảnh man hoang, nhân tộc cũng không có hình thành chính thức văn minh, càng không cần phải nói kiến tạo thành trì hùng vĩ như vậy. Mà bây giờ Lộc Vũ lại nói cái này chìm trong lòng đất hùng vĩ cổ thành chính là tới tự thượng cổ thời đại trước đó, đây hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức. Nàng thế giới quan là chính là thượng cổ trước đó. Lộc Vũ phi thường kiên định hồi đáp: e rằng tất cả mọi người cho rằng thượng cổ phía trước nhân loại là không có có văn minh, thế nhưng hắn lại biết tuyệt đối không phải như thế. Ở tại thượng cổ phía trước, nhân tộc cũng là có văn minh. Năm đó hắn tiến vào chẳng bao giờ có người tiến vào qua thiên cổ bảo địa, không chỉ có chiếm được Luân Hồi Thánh Ngọc, nắm giữ rất nhiều trận pháp bảo bối, đồng thời cũng lật xem đến rồi rất nhiều cổ tịch. Chính là ở những thứ kia cổ tịch ghi chép chung, hắn mới biết được cõi đời này trung cực lực lượng chính là sáu đại thánh ngọc trên lên chịu tải sáu loại áo nghĩa. Có thể nói như vậy, hắn mặc dù có thể trở thành Luân Hồi Đế Tôn, chính là bởi vì chiếm được thiên cổ bảo địa rất nhiều truyền thừa. Thiên cổ bảo địa chính là thượng cổ thời đại phía trước di tích văn minh. Cái kia tiền sử văn minh là thiên cổ thời đại, không có bất kỳ nghi vấn. Nếu như thượng cổ thời đại phía trước không có cái văn minh này, lại giải thích như thế nào thích thiên cổ bảo ma chuyện tình? Cái kia không muốn người biết thiên cổ thời đại không chỉ có văn minh, hơn nữa văn minh vô cùng rực rỡ, theo liền lưu lại một cái thiên cổ bảo địa là được liền. Hắn cái này quét ngang thiên hạ Luân Hồi Đế Tôn, chỉ là không biết vì sao như vậy sáng chói thiên cổ thời đại hội chợt chung kết, khiến cho được đời sau nhân tộc lại từ man hoang bắt đầu lại gian khổ tạo ra văn minh của mình. Đương thời hắn vì thiên cổ thời đại cái này tiền sử văn minh tồn tại mà cảm thán không thôi, từng nghĩ qua muốn khuynh thiên hạ lực tìm kiếm ngày cổ văn minh bỗng nhiên chung kết bí mật. Nhưng đến rồi phía sau, theo hắn chinh chiến thiên hạ, thành tựu vô thượng đỉnh phong. Dần dần đem tìm kiếm thiên cổ niên đại sự tình đem thả hạ, thậm chí có chút quên đi. Dù sao thế nhân đều không cho là có một đoạn như vậy tiền sử ngày cổ văn minh. Bây giờ cái này lòng đất bên trong tòa thành cổ phát hiện điêu họa sĩ vật, lại đưa hắn chôn sâu ở sâu trong đáy lòng một ít gì đó cho tỉnh lại. Thiên cổ bảo địa chung cũng có rất nhiều điêu khắc bức họa. Những thứ kia bức họa người trên vật cũng đều là như vậy tai nhọn. Sự thực chứng minh, cái này lòng đất cổ thành chính là cùng thiên cổ bảo địa một dạng thiên cổ thời đại di tích. Nay ngày còn nữa, nhưng sẽ tương đối muộn mới dựng dụng ra đến. Các bằng hữu có thể ở sáng mai cùng nhau xem. Hết chương.